Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, cuồng thổi Ngưu Bức. Chết qua 1800 lần. Ngưu Bức thổi tới tình trạng như thế, cũng là không có người nào. Quanh mình cái kia 20 vị cường giả, đều là âm thầm xem thường vạn phần. Như thế nào đều nghĩ không ra. Mộc Tam Nương đến cùng là coi trọng hắn cái gì? Chẳng lẽ chỉ là Cửu Thiên Cung địa vị sao? Chỉ sợ, vậy tạm thời là a. Cái này, khai thiếu, chỉ có đạt tới hồi thiên trạng thái, kinh lịch tử vong, đồng thời trùng sinh, mới có thể, trước đó chết, đều không đếm. Mộc Tam Nương ánh mắt tràn ngập im lặng giải thích nói. Tự nhiên nhìn ra, Vương Khai tuyệt đối lại là đang khoác lác, nhưng còn không thể vạch trần hắn, vậy chỉ có thuận hắn nói. Chỉ là, loại tư vị này, quả thực có chút để Mộc Tam Nương khó mà chịu đựng. Ha ha, việc này bản thiếu gia tự nhiên biết, vừa mới bất quá là đang khảo nghiệm ngươi thôi. Làm gì đáp như vậy nghiêm túc đâu? Chẳng lẽ ngươi lại còn coi bản thiếu gia không biết sao? Cũng quá coi thường bản thiếu gia cái này có 102 cổ kim tài học đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thiên hồi cảnh. Mộc Tam Nương nghe vậy nhất thời ngữ tắc, quả thực là mặc cảm, căn bản theo không kịp Vương Khai tư duy. Trước đây sau mới qua bao lâu, liền đã bị làm choáng đầu hoa mắt, nếu là lại như vậy bị Vương Khai làm tiếp, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương trực tiếp duỗi ra ngọc thủ, vòng lấy Vương Khai cánh tay, nhẹ giọng cười nói, chúng ta lên đường đi, đi Phượng Dương thôn, lạch cạch. Nhưng mà, đã thấy Vương Khai lấy ra quạt xếp nhẹ nhàng lay động, chợt tướng Mộc Tam Nương đẩy ra, từ tốn nói, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách cho thỏa đáng. Tuy nói bản thiếu gia bực này anh tuấn nam nhi, làm được thiên hạ nữ nhân đều là yêu muốn ngừng mà không được. Nhưng, bản thiếu gia cũng là có nam nhân thận trọng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta thao, bỗng nhiên, cái kia Mộc Tam Nương trực tiếp tuôn ra một câu thô. Dù là nàng, giờ phút này đều không cách nào bảo trì bình tĩnh, thầm nghĩ khoác lác còn chưa tính, nam nữ thụ thụ bất thân, loại lời này cũng là ngươi có thể nói ra tới sao? Cùng ngươi Vương Khai có một chút quan hệ sao? Hoàn Nhi, thân là nữ tử, há có thể thuận miệng nôn thô tục, liền không thể học tập lấy một chút bản thiếu gia, làm người muốn phúc hậu, muốn khiêm tốn, yêu cầu văn minh sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc tràn ngập ghét bỏ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thiên hồi cảnh, khiêm tốn, phúc hậu, văn minh. Mộc Tam Nương cái trán tràn đầy hắc tuyến, một đôi mắt đẹp, phảng phất muốn trừng đi ra giống như, hơi há ra môi đỏ. Lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Lại nhìn cái kia quanh mình 20 vị tu giả, đã tập thể thân thể cứng ngắc, đều bị Vương Khai vô sỉ trình độ cho rung động đến. Trên đời, thế mà còn có như thế Ngưu Bức nhân vật. Chúng nhân cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Cái kia, vậy chúng ta lên đường đi. Khai thiếu, doài, khanh khách, Mộc Tam Nương che mặt, tiếng cười hơi có vẻ có chút xấu hổ. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo, nghe Mộc Tam Nương cái kia tựa như chuồn eo tiếng cười. Tâm dưới quả thực cảm thấy ác hàn, lúc này vươn tay ra, bỗng nhiên đập vào nàng trên cặp mông. Người có thể hay không bình thường điểm, bản thiếu gia như vậy chính nhân quân tử, gặp người đều hội lấy cười chào hỏi Thiên Châu điển hình tấm gương. Tại sao có thể có ngươi bực này không biết lễ hồng nhan chi kỷ đâu? Vương Khai cau mày, đầy mặt ghét bỏ khoát tay nói ra. Bộ dáng kia, đơn giản tựa như vội vàng con ruồi giống như. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Không biết lễ, còn chính nhân quân tử, gặp người liền cười chào hỏi. Những chuyện này, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Cũng chỉ có trông thấy mỹ nữ, mới sẽ đi. Mộc Tam Nương môi đỏ nhấp động, khẽ cắn răng, cảm thấy liên kết chết Vương Khai suy nghĩ đều là có. Khai thiếu, chúng ta lên đường đi, được không? Nếu là đi đã chậm, cái kia thông thiên giáo Vân Hy thánh nữ, lại phát sinh nguy hiểm gì? Mộc Tam Nương có chút im lặng vội vàng nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt nhất thời chừng một cái. Sắc mặt có chút chấn kinh nói ra. Ta thao, đều tại ngươi nhóm, không phải quấy rầy bản thiếu gia suy nghĩ. Cái này đều đem chính sự quên mất. Còn không xuất phát, mẹ, nếu là bản thiếu gia Tiểu Hi Hi xảy ra điều gì tình huống? Trong bụng của nàng hai tử, chẳng phải là, đi mau, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên hồi cảnh. Trong bụng hai tử, Vân Hy thánh nữ, lúc nào từng có hai tử? Trước đó vừa tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu thời điểm, vẫn là cái xử nữ, được không? Còn có, vừa mới không phải đã nói muốn làm chính nhân quân tử, yêu cầu văn minh sao? Hiện đang vì sao? Nhìn xem Vương Khai bóng lưng, Mộc Tam Nương lập tức lắc đầu mất cười, cảm thấy, đột nhiên có chút cảm giác hắn rất thú vị. Cái này các loại nhân vật, tính cách quái dị, suy nghĩ không chừng, nhưng có thể thành tựu đại sự người. 10 cái bên trong, 9 cái đều là như vậy. Các ngươi đều là tại âm thầm theo dõi. Nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết xuất thủ, để tránh chọc giận vị kia ma thần. Mộc Tam Nương cau mày, trầm giọng cảnh cáo nói. Vâng, ông, theo bà chủ bước nhanh đuổi theo Vương Khai. Cái kia 20 vị cường giả, cũng là dần dần biến mất tiến vào hư không. Phong Hoa Thành ngoài thành, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cái kia mặt đất bao la, đột nhiên bước chân dừng lại, tại Mộc Tam Nương ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói, há miệng nhẹ giọng nói ra, Hoàn Nhi, chúng ta chẳng lẽ muốn đi bộ đi sao? Đi bộ, Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, không khỏi chỉ hư không, nhẹ giọng nói ra, chúng ta tu giả, há có thể đi bộ, tự nhiên muốn đạp không mà đi nha, đạp không vẫn là thôi đi. Bản thiếu gia gần nhất ngẫu cảm giác phong hàn, không dễ vận dụng tu vi, muốn cá biệt biện pháp đi, để tránh để bản thiếu gia cái này kim chi ngọc diệp nhục thân bị thương tổn nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thiên hồi cảnh. Ngẫu cảm giác phong hàn, thế mà còn đem tự thân ví von vì kim chi ngọc diệp. Mộc Tam Nương lập tức nghe khẩn yếu răng ngà, đơn giản hận không thể lập tức cùng Vương Khai mỗi người đi một ngả. Có thể nghĩ muốn vực chủ sự tình, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Khai thiếu, vừa mới ngươi không phải nói, lo lắng Vân Hy thánh nữ trong bụng hài nhi, phải nhanh một chút chạy tới Phượng Dương thôn sao? Còn có, cho dù hiện đang tìm tới xe vua, chúng ta vậy không cách nào đuổi kịp Vân Hy thánh nữ. Rơi vào đường cùng Mộc Tam Nương, chỉ có thể kiên trì giải thích. Ân, lời ấy nói có lý. Xác thực hẳn là cấp tốc đến Phượng Dương thôn. Thôi, vì Tiểu Hi Hi vấn đề an toàn, bản thiếu gia chỉ có thể màn trời chiếu đất một hồi. Đáng tiếc bản thiếu gia cái này yếu đuối thể cốt, không biết có bao nhiêu mỹ nhân nhi âm thầm thút thít lo lắng đâu. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút bi ai thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, cái kia vừa mới đến cùng là vì sao dừng lại muốn xe vua? Mộc Tam Nương lập tức dung nhan cứng đờ, nhìn qua Vương Khai bóng lưng. Trong lúc nhất thời, cảm giác mình theo không kịp Thiên Châu tu giả biến hóa. Thật tình không biết, Vương Khai chỉ là vì thổi cái ngưu bức thôi.